Chương 157, Hóa Trang. Dung Sở Tu hạ chiều sau đi Nam Tướng Phủ. Nam Tự đang tại trong xương phòng trang điểm, Dung Sở Tu bị trực tiếp mang đi Phượng Hoàng Thủy Tạ. Tuy rằng hắn đã sớm biết Nam Tự là nữ tử, được chưa từng thấy qua Nam Tự nữ trang ăn mặc thời điểm, vì vậy đối với nam nữ có khác nhận thức còn không quá sâu. Một chân bước vào cửa phòng, nhìn đến khắc hoa cẩm trên ghế ngồi cái chừng 15 tuổi tuổi trẻ thiếu nữ, một bộ màu xanh nhạt váy dài, đen nhánh đoạn phát buông xuống đầu vai, xem lên đến đích sắc là xinh đẹp nho nhã xuất trần, mỹ lệ đoan chính. Bên cạnh còn có cái thị nữ đang tại cho nàng vẽ mày. Trong nháy mắt đó, Dung Sở Tu hoảng hốt cho rằng chính mình đi nhầm môn. Hắn thậm chí không có lập tức nhận ra cô gái kia là ai. Nhưng là hắn nhận ra bên cạnh thị nữ kia là Tô Y Y, Nam Tự bên người nhất bên người hai người thị nữ trí nhất. Nếu đến liền tiến vào, ta chỗ này không quy củ nhiều như vậy. Thiếu nữ mở miệng, tiếng nói nhạt được nghe không ra bốn bề sóng dậy. Bất quá cái này quen thuộc giọng điệu, thanh âm quen thuộc, ngược lại là nhường Dung Sở Tu xác định thiếu nữ này thật là Nam Tự. Hắn đi đến bàn trang điểm trước mặt, nhịn không được tinh tế đánh giá Nam Tự mặt mày, như có điều suy nghĩ nói, ngươi nếu là không lên tiếng, ta đều không cho rằng là ngươi đây là lấy Tần Tự thân phận lộ diện khi bộ dáng. Nam Tự ân một tiếng. Dịch dung thuật không phải. Nam Tự tiếng nói thản nhiên, chính là đơn giản vẽ cái hóa trang. Đơn giản vẽ cái hóa trang. Dung Sở Tu im lặng nhìn một lát, phát hiện đích sắc không có dịch dung dấu hiệu. Chỉ là Nam Tự lúc này mi so nam trang thời điểm tiến vào. Có thể chính là mọi người thường nói mày lá liêu, màu da cũng càng trắng non ánh nhuận chút, hẳn là thượng cái son phấn duyên cớ, còn có thần sắc so với trước cũng càng hồng hào chút. Chỉnh thể ngũ quan chợt vừa thấy sẽ cảm thấy không giống, nhưng nhìn kỹ dưới mới có thể phát hiện không quá lớn khác biệt, nhưng liền là làm cho người ta một chút nhận không ra nàng là Nam Tự. A đối, còn có tóc. Tóc thay đổi một chút, sẽ ở trên mặt bôi chút son phấn, miêu cái mi rất thần kỳ. Dung Sở Tu nói, bổn tướng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy không cần dịch dung liền có thể làm cho người nhận không ra hóa trang. Tô Y Y khéo tay. Nam Tự đối với này ngược lại là không có cảm giác gì, nam trang nữ trang cho người cảm giác vốn là không giống với, tóc cùng hóa trang đổi nữa biến một chút, người bên ngoài nhận không ra rất bình thường. Dừng một chút, huống hồ Nam Tự cùng Tần Tự lại không dùng thường xuất hiện tại đồng nhất nhóm người trước mặt, xuất hiện số lần nhiều. Bị nhận ra có thể tính cũng liền lớn. Nam Tự cùng Tần Tự. Dung Sở Tu như mày, lại nói, ngươi khi nào thì thành Tần gia thứ nữ 6 năm trước? Có bí mật gì nhiệm vụ? Nam Tự cười nhạo, không có gì nhiệm vụ bí mật. Bất quá là lúc trước ngươi gia chủ thượng muốn tranh ngôi vị hoàng đế, sợ ta giữ ở bên người thành hắn uy hiếp, sẽ dùng không biết biện pháp gì, nhường Tần Quốc cứu nhận thức hạ ta cái này không hiểu thấu nhiều ra đến thứ nữ. Hơn nữa tại Tần Phủ một mình lích ra một tòa sân nhường ta cư trụ. Chỗ nguy hiểm nhất vừa vặn chính là chỗ an toàn nhất. Dung Sở Tu sáng tỏ gật đầu, Thái Hậu cùng Tề Vương lúc trước nhưng là địch nhân lớn nhất, chủ thượng đem ngươi đặt ở Tần gia, ngược lại rất tốt bảo vệ ngươi. Nam Tự rất tưởng nói hắn suy nghĩ nhiều. Thương Hàn Duật lúc trước lựa chọn Tần gia, duy nhất nguyên nhân là bởi vì này tòa tướng phủ có điều mật đạo nối thẳng Tần gia, thuận tiện bọn họ tư hội. Bất quá cái này không cần thiết nói với hắn. Dung Sở Tu nói, ngươi ăn mặc thành cái này phó bộ dáng, là muốn trở về Tần Phủ rất nhiều ngày không xuất hiện, vốn định trở về nhìn xem. Nam Tự nói, ngươi tìm ta có chuyện gì?